tại hạ không phải là nữ. Chương 736. Không dám thực thi phương pháp lừa tiền hạ tuyến. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, hạn cuối chế độ, làm việc không có hạn cuối. Báo lão đều không có nghe hiểu. Là hạ tuyến, một loại ý tứ như người tuyến dưới, thủ hạ phía dưới. Ngô Minh đơn giản giới thiệu một chút. Đa cấp, báo lão gật đầu, khá giống là quản ngục thu cung phụng từ ngục tốt. Bất quá loại này thường thường bị ghi hận trong lòng a. Độc Cô Mặc cũng cau mày nói. Ngươi lại cẩn thận nói một chút. Ngô Minh lấy ra giấy bút muốn viết. Độc Cô Mặc tự mình nhanh chóng hoàn tất mài mực cho Ngô Minh múa bút. Có thể làm cho vương tử điện hạ tự mình nghiền mực vinh hạnh thế nào? Ngô Minh lôi một câu, trong lòng cười thầm Độc Cô Mặc chẳng lẽ trời sinh thích hợp mài mực. Nói mát, nàng đem nguyên lý hạ tuyến nói cho Độc Cô Mặc nghe xong. Độc Cô Mặc suy nghĩ một lúc lâu, sợ hãi nói. Loại chế độ trích phần trăm theo cấp độ này quá khủng bố, quả thực như là đạp ở trên đầu người khác thu lợi. Nếu là hạ tuyến có nhiều người hơn nữa, người phía trên căn bản là không cần làm việc. Hắn lấy ra một cây bút khác ở trên bản đồ lộ tuyến của Ngô Minh bắt đầu tăng thêm càng nhiều hạ tuyến, càng vẽ ra càng là cau mày. Lấy loại phương pháp này sẽ đảm bảo dụ dỗ lòng người tựa là dẫm trên đầu người khác mà chính mình không làm mà hưởng. Người ở phía trên chỉ có thể hy vọng loại dây lộ này càng kéo càng nhiều, làm cho tất cả mọi người đều ở dưới chân mình, vì lẽ đó nên tranh cướp lôi kéo người khác nhập bọn. Ngô Minh nghe thán phục, không nghĩ tới Độc Cô Mặc dĩ nhiên có thể trực tiếp nhìn ra điểm mấu chốt của chế độ hạ tuyến. Độc Cô Mặc phân tích một lúc lâu, mới nói, Chu cô nương, phương pháp hạ tuyến này có thể nói là kinh thiên. Tuy rằng theo phương pháp này tất nhiên đại thu hoạch tiền lời, nhưng toàn bộ sự phát triển này nhưng đều là hư không. Lâu dài tuyệt đối sẽ xảy ra mối họa lớn, báo lão cũng dần dần nghe hiểu được. Đúng đúng tựa là khiến người ta không chuyên tâm ở bán đồ vật kiếm tiền, mà là quan tâm lôi kéo càng nhiều người gia nhập cửa hàng đến trở thành hạ tuyến hơn. Ở bề ngoài chuyện làm ăn của cửa hàng cực thịnh, nhưng chật phương hướng. Độc Cô Mặc lại là một lúc lâu không nói gì, đột nhiên nói. Không chỉ như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ. Hắn ở bên trong võng đồ võng cách hóa hạ tuyến vẽ một vòng tròn. Sẽ có người ở lúc người gia nhập hạ tuyến thử khuyên mua hàng của chính cửa hàng mình. Nếu như vậy, người phía trên sẽ thu lợi khá dồi dào. Ngô Minh giơ hai ngón cái. Công tử đại tài, rõ ràng nhìn ra cái mấu chốt này trong đó. Độc Cô Mặc tuy rằng thiết mưu chặt chẽ cơ linh kém xa Ngô Minh, nhưng không hổ là người gieo vạ thiện nghệ, trong lúc ở nước Tấn tấn công vào Hoàng Cung càng là biểu hiện ra một loại ưu dị đen kịt. Ở trong thời gian ngăn ngắn uống cạn hai chén trà, hắn đã nắm bắt được chỗ tối bẫy người trong loại chế độ này. Bán đồ vật cho cấp dưới của mình. Đây là một loại phương thức hố chết người phía dưới, vỗ béo người bề trên. Độc Cô Mặc tuy rằng không phải người tốt lành gì cũng bùi ngùi thở dài một tiếng, ở trong hình vẽ tiện tay vẽ ra mấy cái thỏi vàng ở phía trên, ở phía dưới nhưng họa ra mấy cái đầu lâu. Như theo phương pháp này, người tuyến trên rượu thịt sung túc, người hạ tuyến xương khô khắp nơi. Xem ra công tử là không dự định phổ biến. Ngô Minh nhún vai một cái. Chu cô nương, cái mưu kế này của ngươi là vô cùng tốt, chỉ là mối. Góc truyện audio.com, họa quá lớn, tại hạ thực sự Độc Cô Mặc tương đối lúng túng. Hắn sợ Ngô Minh chú ý vì mưu lược của mình không gặp tiếp thu. Nếu đại vương tử là chủ nhân, đừng nói không nhìn ra mối họa chế độ hạ tuyến, càng là sẽ vỗ tay khen hay mà toàn diện thực thi. Cái này cũng không phải là bởi vì đại vương tử hắc tâm hơn so với Độc Cô Mặc, trên thực tế hắc tâm của Độc Cô Mặc so với đại vương tử hơn nhiều lắm. Vấn đề là, Độc Cô Mặc so với đại vương tử càng có lý trí. Độc Cô Mặc không phải là muốn gieo vạ quốc gia, mặc dù đối với chết sống của người khác không đau lòng, nhưng hắn muốn nắm chính quyền a. Cũng không thể nhờ vào một loại phương thức có mối họa ngầm rất lớn đến leo lên bảo tọa Giang Sơn, tiếp sau lại nghĩ tất cả biện pháp loại trừ mối họa này. Hắn sợ loại phương thức kinh doanh cửa hàng này bị truyền lưu ra rộng khắp, đến thời điểm đó liền không dễ khống chế. Đại vương tử liền không có tầm nhìn cao xa như thế, cũng sẽ không giống Độc Cô Mặc như vậy có chính mình chủ kiến. Hai người so với nhau, Độc Cô Mặc càng có hơn một loại phong cách làm việc quân chủ thông minh. Không có chuyện gì, ta cũng chú ý tới phương pháp này, tuy rằng trong ngắn hạn có thể thu lại đại lượng của cải. Nhưng ngày sau mối họa tất nhiên to lớn, thậm chí có thể dao động nền móng của một cái quốc gia. Ngô Minh cười nói, như vậy phương pháp này hay là hôm nay đã nói ở đây coi như không nghe thấy đi. Nàng đem tranh vừa nãy vẽ ra bắt tới, phá tan thành từng mảnh. Quên đi, nếu bị cự tuyệt có thể là từ nơi sâu xa ông trời không muốn để cho bách tính thế giới này lại bị khổ. Kỳ thực Ngô Minh đối với cái phương pháp này cũng có tự ngẫm lại, nếu quả thật là phổ biến lên khó khăn cũng không nhỏ. Đầu tiên tựa là cơ sở kinh tế không giống, hiện tại hoàn toàn là kinh tế nông canh, kinh tế hàng hóa cực kỳ yếu ớt, thủ pháp chào hàng hút máu hạ tuyến, nhất định phải có hoàn cảnh thị trường hóa cao. Thứ yếu tựa là quan niệm người cũng không giống, ở một thế giới khác quan niệm người người bình đẳng đã thâm nhập lòng người, người hiện đại phi thường dễ dàng đối với vị trí địa vị xã hội cùng mức độ sinh hoạt của mình sản sinh bất mãn, tiện đà mãnh liệt chờ mong trở thành người càng thượng đẳng hơn. Loại ham muốn mãnh liệt này liền cực dễ dàng tạo nên mong muốn phát tài mù quáng không thiết thực. Mà cái thời đại này nhưng là ý thức giai tầng thâm nhập lòng người. Rất nhiều người từ nhỏ liền cảm giác mình là người cấp thấp. Người tuy rằng sẽ không từ chối phát tài, nhưng dễ dàng kiếm cơm ăn liền an phận sống yên ổn. So ra, không có mưu cầu phát tài mãnh liệt như vậy. Báo lão nói, nếu không chúng ta đem cái phương pháp này lặng lẽ đẩy qua nước Tề hoặc nước Tấn đi. Ngô Minh trong lòng cười thầm, kỳ thực ta là muốn dùng đến gây họa nước Vũ. Bất quá cũng rất dễ dàng nghĩ đến sẽ có cái mối họa khác, tỉ như truyền bá ra căn bản là không có cách hạn chế phạm trù. Nghĩ liền để nước Vũ bị hố chế độ hạ tuyến, đây căn bản không khống chế được. Như vậy liền khó có thể sản sinh những nhân viên hạ tuyến điên cuồng kia. Độc Cô Mặc nghe xong báo lão kiến nghị, suy nghĩ một chút sau lắc đầu. Không thích hợp, phương pháp này một khi triển khai tất nhiên khó có thể trường khống, sớm muộn truyền tới nước Vũ. Hơn nữa nước Tấn nước Tề người có năng lực cũng không phải ít, hẳn là có thể tưởng tượng ra hiểm họa tất. Góc truyện audio.com, Nhiên Đại Hành cấm chỉ, đến thời điểm ấy hiệu quả sẽ không lớn, Ngô Minh đối với Độc Cô Mặc làm một cái vạn phúc. Đa tạ công tử, vì thiên hạ muôn dân dĩ nhiên có thể nhịn được cái chiêu này không phát. Ta tuy rằng không phải quân vương, nhưng có thể vì bách tính cân nhắc cũng sẽ cẩn thận châm trước. Độc Cô Mặc còn muốn bày ra một bộ dáng dấp trách trời thương người. Báo lão nhưng nhìn Ngô Minh tạ ân cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ. Chiêu này tựa là ngươi nha đầu này tự mình nghĩ ra, còn muốn khen người khác vì muôn dân tính toán. Người khởi xướng kỳ thực tựa là ngươi a? Báo lão liền truy hỏi. Chu cô nương không cảm thấy tiếc phương pháp này. Phương thức kiếm tiền nhiều lắm đấy, hạ tuyến không được nhưng từ thiện quyên tiền cô nhi viện đều là có thể thực hành đúng không? Ngô Minh hỏi Mặc Vương Tử, không sai, Chu cô nương lấy phương thức làm ăn tới làm từ thiện cái mưu tính này phi thường xuất sắc. Độc Cô Mặc hớn hở nói, 3 triệu lượng liền giao cho Chu cô nương hoàn toàn chi phối. Cụ thể thực thi như thế nào, đều do cô nương làm chủ được chứ? Ngô Minh kinh ngạc nói, ngươi lại dám đều giao cho ta làm. Nếu là hiện tại cho ta 3 triệu lượng bạc có tin ta hay không đêm nay liền cuốn gói chạy. Chu cô nương cỡ nào thông tuệ, lấy mưu kế của ngươi, mặc dù là 100 vạn ngân lượng cũng là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù là bằng dung mạo, ăn no mặc ấm tháng ngày cũng trong lòng bàn tay. Độc Cô Mặc cười nói, bằng không cô nương làm sao nghĩ ra đến phương pháp hạ tuyến to lớn như vậy. Chắc chắn là trong lòng mang chờ mong to như thế, dự định muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng mới phải. Coi như ngươi xem người tương đối chính xác, Ngô Minh hừ một tiếng, ta luôn luôn cảm thấy người có tâm tư thông tuệ mới là trọng yếu nhất. Chỉ bằng dung mạo liền sẽ đạt được phú quý, mặc dù thực hiện có thể thủ được mấy năm. Kết thúc khó bù đắp được 5 tháng trôi qua hồng nhan dịch lão. Cô nương cũng là nghĩ đến thấu triệt, Độc Cô Mặc khen ngợi, nói thẳng đi, Chu cô nương chính là mở miệng muốn cái vị trí vương tử phi tại hạ tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng dâng đến. Cái này thuộc về nói rõ muốn kết hôn. Báo lão ở bên nghe, nhìn lén hai người, người nghĩ đẹp nhỉ, chẳng qua là vương tử một nước liền tranh đoạt vị trí thừa kế nước Vũ đều chưa có đoạt được đến, liền nghĩ muốn ta. Ngô Minh lườm một cái, ta nhưng là có thể trở thành nguyên liệu điện trưởng môn đại sư tỷ, bất quá mấy ngày, thân phận địa vị liền không hẳn ở dưới ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ha ha, vừa nói như thế quả thật không còn mặt mũi. Như vậy đợi thời điểm ta leo lên vương vị chúng ta nhắc lại việc này. Mặc Vương Tử hào hiệp cực kỳ, mặt đều không hồng, thật giống như không có chuyện gì thẹn với người vậy tiếp tục nói. 300 vạn lượng bạc tiêu tốn thế nào, còn cần Chu cô nương ngươi lập cái kế hoạch đi ra ta cũng an bài xong người làm tiếp. Báo lão ở bên nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, một cái đôi nam nữ thông minh này rõ ràng đối với việc hôn tang gả cưới nhạt như nước thuận miệng nhấc lên liền ném qua. Đặc biệt cái cô gái thiên kiều bá mị này, bị người đề cập việc kết hôn, rõ ràng không có nửa điểm ngượng ngùng, thậm chí cũng không đỏ mặt. Mà Mặc Vương Tử bị từ chối mạnh mẽ như thế, dĩ nhiên nửa điểm tức giận cũng không có. Hai người quả thực lại như là làm một việc buôn bán, ra giá không được cũng không để ý từng. Góc truyện audio.com, người bận bịu việc riêng, đúng là cùng một loại người, sẽ không vào thành một nhà. Báo lão trong lòng cảm thấy buồn cười, cái cặp đôi này nếu như kết hôn, sinh ra hài tử đến sẽ thông minh thành hình dạng gì. Sau đó, Ngô Minh bắt đầu cùng Độc Cô Mặc thương lượng làm sao an bài khoản tiền 300 vạn lượng bạc đi làm từ thiện. Thậm chí Ngô Minh còn muốn định ra rồi phương châm 16 chữ. Hành thiện dương danh tụ ấu nạp kim, phú lợi chiêu nhân, từ tài tuần hoàn. Báo lão khen, diệu à, ông chủ làm việc thiện lấy danh tiếng, lại tụ tập đại lượng đứa bé bồi dưỡng, lại dùng tiền quyên góp trích phần trăm đến hấp dẫn người quyên tiền, hình thành việc của cải sinh sôi liên tục cùng từ thiện không ngừng tuần hoàn. Ngô Minh cười nói, ngược lại chúng ta nhớ kỹ, không nên để thánh nhân làm việc thiện. Thánh nhân làm, hắn hội làm phi thường tuyệt quá mức kiêu căng, trái lại khiến càng nhiều người không chịu đi làm. Chúng ta lợi dụng trích khoản phần trăm tiền quyên đến hấp dẫn đông đảo người quyên tiền từ đó lan ra rộng khắp. Chỉ có điều phải chú ý bảo mật, Độc Cô Mặc cũng nói, chỉ có như thế mới có thể đem việc thiện không ngừng làm tiếp. Đại thể phương châm đã được định ra đến là làm việc tốt rồi. Tiếp theo tựa là xác định địa điểm cô nhi viện, ba người liếc địa đồ Trung Nguyên cùng địa đồ nước Vũ một lúc lâu thương lượng xây dựng ở nơi nào. Địa đồ thô ráp nhưng cũng có thể thấy được tình huống đại thể. Đương nhiên ở Vũ Đô, báo lão nói, ừ, nói đúng, tất nhiên muốn thiết trí ở Vũ Đô. Đây chính là trung tâm dư luận, Độc Cô Mặc có kỹ xảo khen một câu, Chu cô nương thấy thế nào? Ngô Minh đưa ngón tay hướng về trung ương đại địa đồ, nơi trung tâm tam quốc giao giới một đám lớn dãy núi trùng điệp nói. Nơi này xây cái tổng bộ, chưa xong còn tiếp cách chương.